Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 473, Cẩm Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thông là một cái vui sướng cá chép. Nó huyết mạch rất cao quý. Chính là cá chép bên trong vương giả. Bảy màu cá chép. Hiện tại tiểu thông thật vất vả đã tu luyện tới rồi 388 năm. Chỉ cần lại tu luyện 12 năm. Hắn liền có thể trở thành nhân hình. Bỗng nhiên, nó ở đáy nước du kéo thời điểm, thấy được trên mặt nước xuất hiện một cái quỷ dị đồ vật. Đó là hai cái cầu cầu. Sau đó còn có một cái trắng trẻo mập mạp con run. Lúc này chính bám vào ở một cây đầu gỗ thượng. Kia đầu gỗ đang ở mơ hồ. Này điều trùng tử, là ở coi rẻ ta sao? Đãi ta đi đem nó ăn. Tiểu thông hừ lạnh một tiếng. Hướng tới kia sâu liền lao tới qua đi. Nơi nào giống, liền ở lao tới thời điểm. Bỗng nhiên lúc này một đôi cái kìm dường như đôi tay. Đã là đêm này bảy màu cá chép cấp bắt được. Yến Tiểu Bắc bên này, đang ở nghiên cứu bản đồ. Như thế nào dùng nhanh nhất tốc độ. Tránh đi từng đạo trạm kiểm soát. Sau đó đi thông mục đích của chính mình mà. Rốt cuộc hiện tại thương trụ cảnh nội. Không phải tuần tra chính là trạm kiểm soát, kia chính là giám sát tương đương nghiêm cẩn. Đại ca, ta bắt được một cái đại cá chép. Na Cha vui mừng chạy tới trên bờ. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn Na Cha. Lúc này Na Cha quả nhiên ôm một cái so với hắn từng người còn hơn lần cá chép. Kia cá chép không ngừng ném cái đuôi kia kêu một cái hữu lực. Thế nhưng liên tục cho Na Cha mười mấy cái tát. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc cũng trợn tròn mắt. Đơn giản là kia cá chép thế nhưng cắn Na Cha tiểu tước tước. Sau đó dùng sức trừ hút. Yến Tiểu Bắc lập tức đã biết. Tiểu tử này là dùng cái gì câu cá. Này cá chép vảy còn có nhan sắc. Vừa thấy liền biết là linh vật. Yến Tiểu Bắc nói. Quản hắn là linh vật vẫn là yêu vật. Ta hiện tại đều đói bẹp. Nhanh lên sao. Đại ca, dùng người kia cao siêu trù nghệ. Ta xử lý một chút này cá như thế nào. Na Cha nước miếng đã chảy xuôi xuống dưới. Nhưng bảy màu cá chép như thế nào thấy được bộ dáng này. Lập tức liền minh bạch. Sợ là chính mình bị chúng nó trở thành đồ ăn. Hơn nữa, lập tức liền phải bị ăn. Phốc sấp. Bảy màu cá chép ra sức dẫy rủa, nhưng không có bất luận cái gì điều dùng. Mà Yến Tiểu Bắc lấy ra một phen tiểu đao nói. Nhà a, này cá thật đúng là tinh thần. Sợ là thật thịt cũng thực khẩn thật a, mắng lưu. Hắn xoa xoa nước miếng. Lúc này hắn cũng là thập phần đói khát. Hai vị ân nhân khẩu hạ lưu tình. Cá chép buông lỏng ra Na Cha. Vội vàng miệng phun nhân ngôn. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn này cá chép. Ngoạn ý nhi này còn có linh trí. Là cũng, ta là này địa giới một cái tu hành mau 500 năm cá chép. Tu hành không dễ, thả hành thả quý trọng. Còn cầu hai vị dơ cao đánh khẽ. Đem ta trở thành một cái thí. Thả đi, cá chép cầu xin. Yến Tiểu Bắc thổi mạnh cằm. Hắn lẩm bẩm nói. Ta phóng cái rắm còn cảm thấy toàn thân thoải mái đâu. Nhưng là ngươi đem chính mình trở thành một cái thí. Ngươi làm ta sao mà chịu nổi a, ta thả ngươi. Ta còn phải chịu đói. Này, này, cá chép luống cuống. Nếu không có trên người đều ướt lộc cộc. Yến Tiểu Bắc tuyệt đối có thể nhìn đến nó kia một đầu mồ hôi. Bỗng nhiên, lúc này cá chép nghĩ tới một cái chủ ý. Hắn lập tức nói. Hai vị tiên nhân các ngươi chờ một lát hạ. Ta chỉ cần thổi lên huýt sáo. Phát ra tất tất thanh âm. Đến lúc đó nhất định có thể làm hai vị ăn no nê. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Vậy ngươi, tất tất nhìn xem. Tất tất, cá chép thổi bay trợn mắt cùng loại với tiếng còi tiếng vang. Tức khắc chu vi mặt nước bắt đầu sôi trào. Cùng lúc đó, đại lượng cá nước ngọt đã sôi nổi nhảy ra mặt nước. Kia trường hợp đồ sộ vô cùng, giống như là toàn bộ mặt nước đều sôi trào giống nhau. Na Cha lập tức bay vút qua đi, Một quyền một chân hướng tới này đó con cá đá đánh. Chỉ chốc lát sau này đó cá cũng đã bị hắn đá lên bờ. Yến Tiểu Bắc bắt hai điều. Vội vàng nói. Đủ rồi, đều xếp thành một tòa tiểu sơn. Hắc hắc, hai vị tiên trưởng, các ngươi xem, hiện tại các ngươi đã không thiếu lương thực. Các ngươi có phải hay không đem ta cấp thả? Kia bảy màu cá chép nói. Yến Tiểu Bắc nhanh nhẹn đem một con cá cấp giải phẫu. Sau đó đem nó đạn bình ở một khối đá phiến thượng. Phía dưới ngọn lửa loạn vũ, đá phiến thượng đã là mạo nhiệt yên. Chỉ chốc lát sau cá hương vị đã truyền đến. Yến Tiểu Bắc nói, nếu ta đem ngươi bắt trụ ngốc tại bên người, đến lúc đó có phải hay không ta liền có ăn không hết cá. Bảy màu cá chép nghe vậy kinh hãi. Hắn mang theo khóc nức nở nói, ngươi như thế nào có thể như vậy không nói đạo lý. Ta đều cho các ngươi ăn như vậy nhiều, các ngươi còn không chịu buông tha ta. Chấm, hắc, ta ngày thường nhất kính trọng hảo hán. Mà ngươi vừa rồi hành vi là ở bán đứng chính mình đồng loại. Như ngươi như vậy hành vi, quả thực là bất trung bất nghĩa. Người như vậy chỉ do nhân cha. Yến Tiểu Bắc vỗ án nói. Bảy màu cá chép đáng thương vô cùng nói. Ta không phải người, cho nên không tính nhân cha. Vậy ngươi chính là cá cha. Yến Tiểu Bắc nói. Hai vị, chẳng lẽ một hai phải giết ta không thể sao? Bảy màu cá chép đã tuyệt vọng, mà Yến Tiểu Bắc cười nói. Người tại nơi đây nhiều năm, chẳng lẽ là vì tu luyện nhân hình? Đó là đương nhiên, người là bách linh chi trường. Chỉ có tu thành nhân hình, mới có thể đi tu tiên tu ma. Đáng thương ta ở chỗ này khổ tâm tu luyện là mấy trăm năm. Cuối cùng dừng ở các ngươi này hai cái đồ tham ăn trên tay. Anh, các ngươi này đó hỗn đản. Chờ các ngươi ăn ta lúc sau, các ngươi khẳng định sẽ tiêu chảy. Ta nguyền rủa các ngươi cả đời đều tiêu chảy. Bảy màu cá chép nói. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Nếu là ta đem ngươi biến thành hình người đâu? Ta nguyền rủa. Ai? Bảy màu cá chép sợ ngây người. Người nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Yến Tiểu Bắc lấy ra một quả yêu quái nguyên đan. Hướng tới kia bảy màu cá chép ném qua đi. Kia bảy màu cá chép phiên tới rồi không trung. Đem kia nguyên đan ăn. Chờ nó rơi xuống đất thời điểm. Thình lình liền biến thành một cái tiểu cô nương. Đây là một cái tuổi tác cùng na cha sấp xỉ tiểu cô nương. Còn không có phát dục toàn đâu. Chính là một bé gái oa, nhưng lại môi hồng răng trắng, sống thoát thoát một cái mỹ nhân phôi. Tương lai còn dài, chỉ sợ là một cái tuyệt thế mỹ nữ, mà đương nàng biến thành một nữ hài từ lúc sau. Na cha sợ ngây người, ngoan ngoãn, đại ca ngươi còn có thể trống rỗng biến muội tử. Yến Tiểu Bắc quăng ra ngoài một bộ quần áo, mà bảy màu cá chép lập tức liền mặc xong rồi. Lúc này tiểu cô nương chỉnh chính là thủy linh động lòng người. Tương đương đáng yêu, nàng nói. Cảm ơn ân nhân, người sẽ cái gì bản lĩnh không? Yến Tiểu Bắc nói. Bảy màu cá chép nghĩ nói. Ta sẽ một môn bản lĩnh. Kia chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chính là bởi vì bổn sự này. Cho nên này phiến thủy vực cá nha. Bọn họ đều kêu ta đại vương. Bằng không vừa rồi ta cũng không thể chịu hoán như vậy nhiều người lại đây. Biến thành chúng ta đồ ăn. Na cha tiếp lời nói gốc giả. Bảy màu cá chép thè lưỡi. Khuôn mặt hơi đỏ lên. Người nhưng có tên. Không có. Hảo. Kia từ hôm nay trở đi. Người đó là Cẩm Lý. Người tới bày ra một chút bản lĩnh của ngươi đi. Yến Tiểu Bắc nói. Hảo. Cẩm Lý thuật dương tay chống nạnh, sau đó miệng hơi chu lên tới, hướng tới nơi xa liền tư qua đi. Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt, Na Cha cũng trợn tròn mắt. Cảm tình này Cẩm Lý bản lĩnh chính là giống súng bắn nước giống nhau tư thủy a cách trương.